tác giả có lời muốn nói. Trước kia, Thẩm, bé Nhung ơi, Nhung, kêu CMM, về sau, Nhung, mau gọi tôi là bé Nhung đi. Thẩm, một, chuyển phát đa đa, một hình thức chuyển phát trực tuyến của Trung Quốc, giống Shopee, Lazada của Việt Nam, cách chương.